Nhân đạo đại thánh, chương 36, con thỏ đáng yêu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp không vội vàng dùng phá trướng quả kia. Hắn không biết thứ này là thật hay giả. Sao có thể tùy tiện dùng? Tuy chiến đấu với đại hổ ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt giao phong kia lại hung hiểm đến cực điểm. Hắn đã bị thương. Lúc trước vẫn phải đối đầu với con hổ dữ này nên không có thời gian kiểm tra thương thế. Giờ phút này cởi quần áo ra nhìn, mới phát hiện trên ngực mình đã một mảnh máu thịt mơ hồ. Toàn bộ lồng ngực có mấy đường vết móng vuốt cực sâu. Máu tươi đã sớm nhuộm quần áo từ ngực trở xuống thành màu đỏ. Cũng may hắn bây giờ cũng không phải thân thể phàm tục. Lúc trước rằng co với đại hổ càng cố ý thúc giục linh lực phong bế miệng vết thương. Cho nên máu chảy không quá nghiêm trọng. Chỉ là thương thế thoạt nhìn tương đối dữ tợn. Sau khi hoạt động gân cốt, xác định không bị gãy xương. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vết thương da thịt. Ngược lại tương đối dễ xử lý. Trong tay hắn còn có 8 viên liệu thương đan. Thứ này chữa thương hiệu quả rất tốt. Lục Diệp lấy cái bình chứa liệu thương đan kia. Đổ ra một viên nuốt vào miệng, lại lấy thêm một viên, dùng ngón tay nghiền nát, rắc bột phấn lên vết thương trước ngực mình. Một hồi đau đớn khiến hắn nhe răng trợn mắt. Làm xong những thứ này, hắn mới mặc quần áo tử tế, khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa đan lực trị thương. Sau một đêm, Lục Diệp cảm thấy tốt hơn nhiều. Vết thương đã bắt đầu khép lại, chắc hẳn không cần mấy ngày sẽ có thể khôi phục. Trong lúc đó hắn ăn sạch sẽ con rắn lớn chưa kịp ăn xong kia, bổ sung lại thể lực. Lúc hừng đông, Lục Diệp đi tới một con suối cách đó vài dặm, dễ dàng bắt được một con thỏ to béo. Xách tai thỏ đi về phía sơn động trên núi. Một lát sau, Lục Diệp ngồi xếp bằng trong sơn động, trong tay nâng phá trướng quả, lấy trường kiếm ra nhẹ nhàng gọt ra một lớp thịt quả. Sau đó mở miệng con thỏ ra, nhét thịt quả vào trong miệng nó, lại khép miệng con thỏ lại, dùng sức lắc lư một hồi, đảm bảo con thỏ kia đã ăn toàn bộ thịt quả. Lục Diệp lúc này mới buông nó ra, có lẽ vì nhận kinh hãi quá lớn, con thỏ kia không hề nhúc nhích. Lục Diệp mặc kệ nó, ngăn ở chỗ cửa động để bảo đảm nó sẽ không chạy trốn. Bắt đầu điều tra mấy cái túi chữ vật bị Y cầm tới. Hôm qua Y cùng hổ phách đi, không muốn đòi lại mấy cái túi đựng đồ này. Chủ yếu do mấy thứ này có khóa cấm chế, cho nên đối với bọn họ vô dụng. Túi chữ vật dính đầy bùn đất, giống như được đào ra từ bên trong đất. Lục Diệp tiện tay cầm lấy một cái túi chữ vật, thúc giục linh khí tiến vào bên trong đó. Thế nhưng cảm giác rõ ràng được, linh lực của mình không có biện pháp xuyên vào trong túi. Vì bị một loại lực lượng kỳ lạ ngăn trở, đó là khóa cấm chế. Mỗi một cái túi chữ vật đều có khóa cấm chế của riêng mình. Chìa khóa mở khóa chính là linh lực của tu sĩ làm chủ nhân. Lục Diệp vốn có 3 túi đựng đồ. Một cái là của Dương quản sự, một cái lấy từ Chu Thành, một cái còn lại là trưởng giáo cho hắn. Túi của Dương quản sự kia tuy rằng có khóa cấm chế, nhưng trước khi y chết, vì lấy kiếm từ trong túi đựng đồ cho nên đã mở khóa cấm chế kia ra. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Dương quản sự gần như không có dư lực cũng không có tâm tư khóa túi chữ vật lại. Cho nên đồ đạc bên trong đều tiện nghi cho Lục Diệp. Cái túi chữ vật của Chu Thành lại được trưởng giáo giúp hắn mạnh mẽ mở khóa cấm chế. 2 túi chữ vật này vẫn duy trì trạng thái mở khóa cấm. Túi đựng đồ trưởng giáo cho hắn là một túi đựng đồ hoàn toàn mới. Sau khi Lục Diệp cầm vào tay, dùng linh lực bản thân ôn dưỡng khóa cấm chế trong túi đựng đồ. Để linh lực ngâm vào trong cấm chế, liền có thể tự do chuyển đổi đóng mở khóa cấm chế. Nếu túi đựng đồ của hắn vô tình bị mất, cho dù bị người bên ngoài chiếm được, cũng không có biện pháp dễ dàng mở ra, trừ khi có kỹ xảo mở khóa đặc biệt nào đó. Lục Diệp đương nhiên không có kỹ xảo mở khóa đặc biệt. Hắn chỉ là trong lúc nhàm chán thử một lần. Linh lực chậm rãi tiến vào trong túi chữ vật. Cảm nhận được sự tồn tại của khóa cấm chế, Lục Diệp không ngừng cổ động linh lực, trùng kích qua cái khóa cấm chế kia. Một lần, hai lần, đợi đến lần thứ ba, khóa cấm chế đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Lúc Lục Diệp đang ngạc nhiên, túi trữ vật trong tay lại bốc lên một đoàn ánh lửa, hừng hực thiêu đốt, hắn vội vàng ném túi trữ vật ra, trơ mắt nhìn nó cháy thành một mảnh tro đen trong thời gian rất ngắn. Còn có thể như vậy? Lục Diệp nhíu mày, cho đến lúc này hắn mới hiểu được khóa cấm chế không chỉ có tác dụng phòng hộ đối với túi trữ vật, có thể tránh bị người xa lạ lấy đi đồ vật trong túi. Thời khắc mấu chốt thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ túi trữ vật. Điều này có chút hương vị thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Xem ra không có kỹ xảo mở khóa đặc thù, quả thật không thể làm bậy. Hủy túi trữ vật là chuyện nhỏ, vạn nhất trong những khóa cấm chế kia ẩn giấu cấm chế nguy hiểm nào đó, làm không tốt sẽ bởi vậy mà bị thương. Lục Diệp cất mấy túi đựng đồ còn lại, rồi đi kiểm tra trạng thái của con thỏ kia. Không có vấn đề gì, vẫn còn sống, còn trông rất đáng yêu. Hắn nắm lấy đầu con thỏ, hung hăng vặn vẹo, một tiếng rắc rắc, con thỏ đáng yêu như vậy nhất định sẽ rất thơm ngon. Xác định, phá trướng quả kia cho dù không có công hiệu phá vỡ bích trướng, nhưng cũng sẽ không có độc. Lục Diệp hoàn toàn yên lòng, đi tới vị trí tu hành của mình, lấy bổ đoàn ra, khoanh chân ngồi xuống, lại lấy phá trướng quả ra, há miệng cắn xuống, nước trào ra bốn phía, môi răng lưu hương, ngọt ngào ngoài ý muốn khiến Lục Diệp nhướng mày, thuần thục ăn sạch viên phá trướng quả. Quả này không có hạt, giống như cà chua nhỏ. Lục Diệp thoáng hồi tưởng lại một chút, rồi nhắm mắt ngưng thần, lẳng lặng cảm thụ. Ban đầu không có biến hóa gì, nhưng rất nhanh dưới bụng trào ra một cỗ nhiệt lưu, tương tự cảm giác mình dùng linh đan tu hành lúc trước. Khác biệt chính là, lúc trước dùng linh đan, đan lực của những linh đan kia sẽ chuyển hóa thành linh lực hoặc khí huyết. Nhưng phá trướng quả lại sinh ra nhiệt lưu, không phải linh lực cũng không phải khí huyết, mà là một loại lực lượng Lục Diệp chưa từng cảm nhận lần nào. Nhiệt lưu kia ứ đọng ở bụng, Lục Diệp nếm thử dẫn nó tràn vào trong nguyên linh khiếu của mình. Rất thuận lợi, nhiệt lưu xuyên qua nguyên linh khiếu chuyển vào linh khiếu thứ hai. Ngay sau đó chảy vào linh khiếu thứ ba, linh khiếu thứ tư, thời gian không tới chớp mắt, liền vượt qua chỗ linh khiếu thứ tám, tiếp tục trùng kích tới linh khiếu thứ chín. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Diệp liền cảm nhận được bích trướng linh khiếu của linh khiếu thứ 9 đang nhanh chóng tan chảy. Phảng phất như bông tuyết dưới ánh mặt trời. Phát hiện này làm hắn kinh hãi. Phải biết rằng mỗi khiếu hắn mở lúc trước đều hao phí rất nhiều khí lực, lần lượt dẫn dắt linh lực trùng kích bích trướng linh khiếu. Hơn nữa lúc trùng kích làm cho người ta cảm giác cũng cực kỳ khó chịu. Thật giống như có người cầm búa nhỏ gõ vào vị trí linh khiếu. Số lần càng nhiều khó tránh khỏi sinh ra cảm giác sưng ê ẩm. Nhưng hiện tại không có trùng kích, cũng không có bất kỳ bất khó chịu nào. Dưới dược hiệu phá trướng quả tác động, bích trướng linh khiếu nhanh chóng tiêu tan. So sánh hai thứ với nhau, phá trướng quả thực sự chính là thứ tốt cho tu sĩ khai khiếu. Trách không được chính bản thân lúc trước hỏi y phá trướng quả có ích lợi gì. Biểu lộ nữ nhân kia nhìn mình có chút kỳ quái. Hôm nay xem ra, phá trướng quả tất nhiên không phải là vật vô danh. Khả năng mỗi tu sĩ đều biết loại linh quả này tồn tại. Cách chương.